BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tháng năm cực kỳ tốt đẹp, Đại Ngụy đang bận bịu với việc dụng binh nơi biên cảnh, trên dưới nâng cao tinh thần nghiêm túc vừa lúc có tin chiến thắng truyền đến. Tướng sĩ Đại Ngụy đại thắng, hoàng đế đại hỷ, thừa dịp ngày hội, tổ chức tiệc cùng các quần thần tôn thất bên hồ Thái Dị Trán Vương vì là hoàng đệ, phàm là đại yến, liền không thể thiếu nàng. Nàng lưu luyến mà đặt họa bút xuống, trải rồi búi tóc, thay đổi triều phục, chuẩn bị vào cung. Yến là vạn yến, vào đầu tháng năm, hồ Thái Dịch mang một màu ngọc bích tuyệt đẹp, hương hoa cây cỏ bên hồ, yến được tổ chức bên hồ, đốt đèn lồng, chiếu đến trăm hoa nơi ao hồ, đèn chiếu nước, nước lại chiếu đến đèn, mỹ cảnh kia, nhập vào Quỳnh Giao. Năm rồi Hán Vương đều vui vẻ đi cùng Vương Phi, nhưng năm nay, trong cung chỉ yến công khanh. Không có yến nữ tân, Vương Phi liền không thể theo nàng vào cung rồi. Mỹ cảnh như thế, nàng rất chờ mong, nhưng nếu chỉ có một mình nàng độc hưởng, cho dù cảnh sắc đẹp đẽ cỡ nào, rơi vào trong mắt, cũng buồn tẻ vô vị. Nàng lề mà lề mề, đến sát giờ mới chịu đi, không muốn đi sớm nửa khắc. Vương Phi thấy nàng như thế, cũng không giục, bên trong bội nang phong ấn sát quyết bị Minh Sắt phá, Vương Phi liền phong ấn mấy đạo sát quyết một lần nữa. Đem bội nang treo bên hông Hán Vương. Có mấy đạo sát quyết này, tiểu yêu tầm thường không thể lại gần Hán Vương được. Đại yêu như Minh Sắt, cũng đủ để chặn lại, chống đỡ đến khi Vương Phi chạy tới cứu giúp. Hán Vương sờ sờ bội nang, tính toán thời gian nói. Chờ tiệc tan, hẳn đã là đêm khuya, ngươi đừng chờ ta, ngủ trước đi. Ở chung với nàng đã lâu, Vương Phi muốn đã quên mình không biết xa cách, không hiểu u sầu. Nghe nàng tha thiết căn dặn như vậy, cười đáp. Điện hạ đi, không cần mong nhớ ta. Thật ra chỉ cách biệt 2-3 canh giờ, lúc các nàng ở trong phủ, Vương Phi bắt đầu bận túi bụi. Cũng có 2-3 canh giờ không gặp nàng, nhưng Hán Vương vẫn luôn không nỡ. Nàng ngại ngùng cười cười, lại nhìn Vương Phi một chút, ngượng ngùng không nói lời nào. Vương khí trong cung cực thịnh, mà quân Ngụy xuôi nam, thế như trẻ tre, Vương Phi không phá thiên cơ. Chỉ nhìn thế cuộc cũng biết, Cửu Châu thống nhất đã 2 năm rồi, thiên hạ sớm muộn gì cũng là vật trong túi Tiêu Thị. Đế vương khí trên người hoàng đế chỉ thịnh không suy, quỷ quái trên thế gian này tuy nhiều, có thể ra vào cung đình như nàng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có thể đến gần thánh thể của hoàng đế, càng chưa từng nghe thấy. Tiểu vương khí trên người điện hạ nếu có thể được đại vương khí trên người hoàng đế bảo vệ, liền có thể không có sơ hở nào. Đáng tiếc thế gian này ngoại trừ hoàng phu, làm gì có người có thể làm bạn dài lâu bên người quân. Vương Phi đưa nàng ra khỏi phủ, trên đường lại căn dặn nàng, sau khi vào cung, phải nghe theo bệ hạ. Hoàng đế ôn hòa đối đãi Hán Vương, các đại thần đối đãi nàng cũng chuyển sắc, thường ngày lúc nào cũng đến cửa nịnh hót. May mà Hán Vương không để ý những việc này, người bên ngoài làm mặt lạnh, nàng không tính, người bên ngoài khen tặng, nàng cũng không yên lòng. Ngày xưa không hiểu, lúc này vẫn không hiểu, cũng không bởi vì đại thần khen vài câu, liền tự cho là đã hiểu. Yến thượng công khanh ngồi đầy, không thể thiếu xã giao. Nghe Vương Phi dặn dò như vậy, Hán Vương ngoan ngoãn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không đáp ứng bọn họ cái gì, bọn họ hỏi ta liền nói không biết, cầu xin ta liền nói không làm chủ được, phải tấu bẩm bệ hạ. Hán Vương bản tính ôn hòa. Cũng rất biết thị phi, không dễ trêu chuyện, chính là không căn dặn, nàng cũng sẽ làm như thế. Tới trước xe ngựa, Hán Vương lên xe, lại quay đầu nhìn, Vương Phi khẽ cười với nàng, Hán Vương liền lộ ra vẻ cao hứng, để cho người hầu ở gần xốc màn cửa, tiến vào trong xe. Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, ước chừng 1 canh giờ nữa màn đêm mới buông xuống. Ước chừng 30-40 dặm, trong núi rừng sâu thẳm ngoài kinh thành. Năm đại yêu đang gom lại một chỗ. Năm đại yêu nữ có nam có, đều mang trang phục phàm nhân. Bọn chúng ở trên thế gian đã lâu, tập tính cầm thú từ thối lui, cũng học được không ít cử chỉ của phàm nhân. Có người tay cầm quạt xếp, có người mang khăn vấn đầu, có người mang cao quan, đều nho nhã thanh quý. Nhìn lại một chút, kẻ sĩ tuấn tú ở nơi du sơn này quả có phần khác biệt. Dưới tảng cây râm mát, cỏ thơm mát, 5 người ngồi trên mặt đất, đang thảo luận làm sao đạt được vương khí. Bọn họ đàm luận đã lâu, cũng có kế sách thật tốt, lúc này đã lộ ra vẻ nôn nóng. Cho dù chúng ta có liên thủ, cũng không đấu lại quân Giao, nàng ta một tấc cũng không rời vương khí, làm sao đắc thủ. Kẻ số một bên trái nhíu mày nói, hắn vốn là sơn hồn, đứng sừng sững ở nhân gian ngàn vạn năm, cuối cùng có một ngày đạt được cơ duyên, khai linh trí, sau đó ngày đêm rút lấy tinh hoa nhật nguyệt, hắn hóa thành tinh. Tính số tuổi, hắn sống lâu nhất, kiến thức rộng nhất, mà vì bản thể là núi, sơn chi trầm ổn, vậy mà vào lúc này, dù cho có bình tĩnh lắng đọng hàng ngàn hàng vạn năm, cũng không khỏi thấp thỏm phập phồng. Lời vừa nói ra, lũ yêu lặng lẽ không hề phát ra tiếng động. Một lúc lâu, mà bên cạnh có một tên yêu quái lại lộ ra vẻ giận dữ, cao giọng nói. Quân Giao kia, từ lâu đã tu thành chính quả, có thể phi thăng thành tiên, lại cứ chậm chạp bất động, lưu lại nhân gian. Vương khí đối với nàng ta, thật sự không có tác dụng lớn, có vương khí hay không có vương khí, nàng ta đều có thể thành tiên, cần gì phải bá chiếm, ngăn trở chúng ta tiến bộ. Hắn nói chuyện, lũ yêu cũng có vẻ giận dữ, chỉ ẩn nhẫn không nói mà thôi. Lúc này nổi giận, thật sự không có chỗ tốt, không bằng bình thản, nghĩ cách là tốt rồi. Nhưng mà năm tên yêu quái trái lo phải nghĩ, lúc này lại không nghĩ ra được biện pháp khắc chế vương phi. Đạo hành cách xa, đánh lại không đánh lại, có kế rồi lại không có kế hay, vương khí phía trước, ăn vào có lợi ích to lớn, mà bọn học chỉ có thể nhìn, sờ cũng không được. Sơn hồn nhìn bốn tên yêu quái, tựa như muốn mở miệng, suy nghĩ một chút, cuối cùng dừng câu chuyện lại. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, đứng dậy hét cao. Người phương nào ở đây, sao không lên tiếng? Bốn yêu quái còn lại nghe tiếng, lập tức đứng lên, cùng nhau đề phòng. Chỉ thấy trước cây đào có một nữ tử bước ra, nữ tử kia mắt ngọc mày ngài, đẹp đẽ không gì tả nổi, trên mặt còn mang theo ý cười, khiến nàng càng lộ ra vẻ kiều mị động lòng người. Năm tên yêu quái thấy nàng ta, tăng thêm đề phòng. Đôi mắt chim ưng của sơn hồn chăm chú nhìn nàng, Minh Sắt, ngươi tới đây làm gì? Dừng một chút, lại nói, quân Giao phái ngươi tới. Minh Sắt cười khẽ, thản nhiên nói, thế gian này đều biết, ta từ khi khai linh trí, chính là môn hạ tổ tốt của quân Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa nói, vừa đến gần, năm tên yêu quái cảnh giác nhìn nàng, đều không lên tiếng. Minh Sắt từng bước một đến gần, ý cười vẫn yên nhiên, ánh mắt nàng ở trên mặt năm tên yêu quái đảo qua một cái, bên môi vẫn mang ý cười, nhưng trong lòng lại cảm giác tẻ nhạt vô vị. Yêu quái có thể hóa hình thành người, chắc chắn sẽ đem chính mình thật dễ nhìn mà hóa thành. Năm yêu quái trước mắt này, nam tử đều có thể coi phong thần tuấn lãng, nữ tử lại khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong lòng Minh Sắt, nhưng không một ai có thể sánh bằng quân Giao. Quân Giao xưa nay chính là dáng dấp như vậy, như mặt hồ tĩnh lặng, sóng lớn không thịnh, như núi xa, xa vời vợi, nhưng mà bất luận mặt nước tĩnh lặng, núi có xa vời vợi như thế nào, ngẫu nhiên cũng không cười nhàn nhạt với nàng, nhìn chăm chú một chút. Năm tên yêu quái lộ ra thế dương cung bạt kiếm, trong tay sơn hồn đã xuất hiện một cây cung, dây cung trường mãn, nhắm ngay Minh Sắt. Nếu quân Giao phái người đến, chính là đã biết chúng ta ở nơi này, không biết nàng ta ở nơi nào, khi nào đến. Nàng tất nhiên là bên trong vương phủ của phàm nhân, sao có thể đến nơi này. Minh Sắt làm như vẫn chưa nhìn thấy địch ý của lũ yêu, vẫn là không dừng bước. Nghe nói quân Giao cách xa, lũ yêu đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, quân Giao không đến, chỉ có một mình Minh Sắt, năm người bọn họ cùng Minh Sắt đạo hạnh không phân cao thấp, liên thủ lại đối phó nàng ta, lại dễ như ăn cháo. Minh Sắt bước tới giữa bọn chúng, ngồi xuống đất, thấy trên bàn có rượu, tự rót đến uống, qua mấy ly rượu, không coi ai ra gì. Sơn hồn chờ không biết nội tình của nàng ta, chưa dám cử động. Yêu cùng yêu vốn từng người tu luyện, xa lánh vô cùng. Năm người bọn họ, đã là đại yêu, tất nhiên là không ai phục ai, trong ngày thường cũng là cục diện vương không gặp vương. Lần này gom lại, chính là ngàn năm khó gặp, chính là vì vương khí. Có mục đích này, năm tên yêu quái làm việc tất nhiên là thận trọng, thấy Minh Sắt hành tung thản nhiên, ngược lại mơ hồ bất an. Minh Sắt uống mấy ly, nheo mắt, cười nói, thế gian đều biết, ta từ khi khai linh trí, chính là môn hạ tổ tốt của quân Giao. Nhưng vương khí trước mắt, liên quan đến đại nghiệp tu hành, ai nói ta liền cần phải làm đầy tớ của nàng ta. Thì ra cũng là vì vương khí, vẻ mặt Sơn Hồn cùng chúng yêu nhất thời giãn ra, cũng vì, bọn họ thành yêu, thù vì là không dễ, xem thỏa thích cả đời này, chính vì thành tiên. Nếu là yêu, không chừa thủ đoạn nào cũng là hợp tình hợp lý, phàm là có thể đứng hàng ngũ tiên ban, liền cái gì cũng làm được, huống hồ chỉ là ruồng bỏ người xưa. Minh Sát thấy vẻ mặt bọn chúng buông lỏng, liền biết bọn chúng đã tin, lại rót rượu, từ từ độc trước. Sơn Hồn ngồi xuống trước, nói, người cùng Quân Dao quen biết rất lâu, có thượng sách gì không? Thượng sách không phải ngươi đã tìm thấy từ lâu rồi sao? Minh Sát nói, Sơn Hồn nhíu mày, bốn tên yêu quái còn lại cùng nhìn qua hắn. Hắn vừa mới muốn nói lại thôi, chính là vì thế. Thấy Minh Sát đâm thủng, Sơn Hồn liền không chần chừ nữa, nói. Chỉ có điệu hổ ly sơn, lời này vừa nói ra, trừ Minh Sát, những người còn lại đều biến sắc. Bọn họ tụ tập ở nơi này, chính là vì vương khí chỉ có một đạo kia, bọn họ tất nhiên phòng bị lẫn nhau. Nếu không phải không đánh lại Quân Dao, bọn họ nhất định sẽ đấu với nhau một trận trước, quyết định thắng bại, người thắng ăn vương khí một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điệu hổ ly sơn tất nhiên là được, nhưng kẻ ở lại lấy vương khí, chẳng phải là nhanh chân đến trước, trong sáu tên yêu quái bọn chúng, ai chịu di chuyển Quân Dao kia. Lũ yêu hai mặt nhìn nhau, cảm thấy phương pháp này không ổn, lại không nghĩ ra cái thượng sách khác. Minh Sát nói, thì triển huyết chú, thế nào? Vẻ mặt chúng yêu hơi động, nhưng không nói. Minh Sát cũng không dục, chỉ thản nhiên uống rượu. Cái gọi là huyết chú, chính là lấy máu thi chú. Phàm hủy lời thề, tất sẽ bị phản phệ, vĩnh viễn, không được siêu sinh. Độc ác vô cùng, vì vậy rất ít có người vận dụng. Cảnh trước mắt, đúng lúc có thể dùng. Mặc dù năm tên yêu quái muốn hợp lực lấy vương khí, nhưng đều có tâm tích chữ ăn một mình, nhưng một khi lập huyết chú, liền phải chia sẻ. Sắc mắt lũ yêu đều do dự, một lát, Sơn Hồn nói trước, rất tốt, vương khí mặc dù yếu, dùng một lần, đều có nhiều chỗ tốt, sáu yêu cùng ăn, dù sao cũng tốt hơn một chút cũng không có. Có hắn đi đầu, bốn yêu còn lại cũng đều cắn răng đáp lại. Lập tức sáu yêu đồng loạt lấy máu lập lời thề thi triển chú, kẻ độc chiếm vương khí, hồn phi phách tán, thiên địa cùng giết. Huyết chú đã thành, sáu yêu ngược lại càng có thể mở rộng ngôn ngữ. Sơn Hồn cười nói, hôm nay đúng lúc, vương khí vào cung ăn tiệc, chúng ta phân hai nhóm, một nhóm vào vương phủ ngăn Quân Dao, một nhóm đi cướp vương khí. Nếu đã lập huyết chú, không thể ăn một mình, ai đi cướp vương khí, ai đi ngăn cản Quân Dao. Cũng không có gì khác nhau, vì đại công cáo thành, trong sáu yêu, phân ra bốn tên pháp lực mạnh nhất đến vương phủ, hai tên yêu quái khác mai phục ngoài cung thành. Phân công hợp tình hợp lý như thế, không người đưa ra lời dị nghị. Đạo hạnh của Minh Sắt vừa lúc xếp thứ năm liền cùng một hoa mai yêu khác đi phục kích. Tác giả có lời muốn nói, chương sau, liền phải để Hán Vương biết vương phi của nàng không phải người rồi. Cách chương.